6 La Mã, theo dõi chính quyền. Một cây bút giỏi của hãng thông tấn Asiatic Press AP đã có lần phát biểu rằng từ lúc chúng ta mở mắt vào ban sáng đến khi chúng ta nhắm mắt ngủ lúc tối, cuộc sống của chúng ta được điều tiết bởi chính quyền. Các sắc lệnh, luật lệ và quy định chi phối cả tin tức truyền đi trên đài phát thanh, có chương trình báo thức sáng lẫn gói thức ăn dùng lót dạ dày lúc nửa đêm. Không gì ngạc nhiên khi người làm báo không sớm thì muộn cũng phải tìm biết cách thức chính quyền làm việc, phục vụ hay điều tiết công việc của dân chúng. Trong đời làm báo của một phóng viên, hiếm có bài báo nào không liên quan đến một hội đồng, một ủy ban hay cơ quan nào đó của hệ thống chính quyền khổng lồ. Bạn càng sớm biết cách chính quyền hoạt động và ai kéo dây cương, bạn càng dễ làm việc. Trong lúc vài phóng viên chỉ đơn thuần sự tìm liên hệ giữa bài báo của họ và cơ quan chính quyền, người phóng viên phụ trách khu vực chính quyền làm việc từ bên trong ra, được huấn luyện để khám phá cách thức chính quyền gây ảnh hưởng đến dân chúng. Cho dù làm việc ở sở cảnh sát thành phố, tòa án hạt, tiểu bang hay một cơ quan nhà nước, người phóng viên mục chính quyền chỉ có một thách đố chính hàng ngày: đơn giản hóa vấn đề của anh hay chị ta và chuyển chúng sang những lời lẽ dễ hiểu một cách nhanh chóng ở bất cứ nơi nào tờ báo đọc được. Người phóng viên mới bắt đầu làm việc và được phân công theo dõi những hoạt động của cái chính quyền khổng lồ này sẽ dễ dàng bị tràn ngập bởi hằng hà sa số những người không mấy có cảm tình. Cái bảo vệ cho người phóng viên mới bắt đầu làm việc tránh khỏi sự hỗn tạp to lớn này là nề nếp thường lệ của chính người đó. Mọi chính quyền đều hoạt động theo một thông lệ nào đó, và người phóng viên cũng phải như vậy. Nhà báo nào tổ chức công việc của mình có hệ thống, có phương pháp một cách hữu dụng thành công, cuối cùng sẽ hiểu về chính quyền nhiều hơn cả đa số những người làm việc trong đó. Công cụ của nghề nghiệp. Cho dù chuyên mục về chính quyền có là gì đi nữa, không có gì thay thế được sự tổ chức tốt. Bạn sẽ tránh biết bao thời giờ vô ích và đôi khi lại kiếm được một bài báo tình cờ nếu bạn sắp xếp sẵn trong đầu và sử dụng ngay lập tức những khí cụ căn bản sau đây. Khí cụ đầu tiên của một bài báo là cuốn sổ tay. Trong các khu vực chính quyền, cuốn sổ tay giống như hồ sơ thuế vụ, phải chính xác và nên được xem như là hồ sơ lưu trữ. Bạn có thể xem lại nó hàng giờ, hàng tuần hay thậm chí hàng tháng sau khi bài báo đã được viết. Chữ viết tay dễ đọc là điều cần thiết. Bạn có thể dùng viết máy hay viết chì tùy thích. Đa số phóng viên dùng viết máy. Khả năng của bạn định vị được viên chức nhà nước khi bạn cần họ, ngày và đêm, tùy thuộc vào phần lớn việc bạn có phiếu mục lục ghi số điện thoại nơi làm việc hay nhà riêng của họ. Một cách để tích lũy những số điện thoại văn phòng nhanh chóng là hỏi đơn vị chính quyền bạn đang săn tin cho xem cuốn hướng dẫn về những nhân viên của họ. Thí dụ như cuốn sách hướng dẫn về các nhân viên liên bang, gồm danh sách tên mỗi cơ quan và những nhân viên khác nhau theo chức năng như Bộ Tư pháp, Sở Nhập cư và Nhập tịch, Ban Trục xuất, Giám đốc Joy Browse, 555-0001. Địa chỉ nhà riêng thường không có ghi và nhiệm vụ của bạn là phải kiếm chúng. Có vài việc làm ngã lòng bạn hơn so với việc cố gắng định vị một nhân viên nhà nước là khi đang sắp đến kỳ hạn báo lên khuôn mà nhân viên này đã về nhà nghỉ cuối tuần. Nếu cơ quan chính quyền bạn săn tin không có cuốn sách hướng dẫn thì bạn nên thiết lập một hồ sơ gồm tên và số điện thoại bắt đầu từ con số 0. Bổ túc thêm vào danh sách bộ sưu tập tên tuổi này khi bạn rảo đến văn phòng. Những cơ quan then chốt hàng ngày. Có một cách đơn giản để lập phiếu là mua một hộp hồ sơ gồm những thẻ mục lục kích thước 3x5cm và dành một thẻ cho một tên. Bằng cách điền dần tên tuổi nhân viên các cơ quan, bạn sẽ từ từ biết các vai trò khác nhau của những người làm việc chung. Điều đó rất quan trọng để nhận xét xem người nào trong số những người đã tiếp xúc ấy là những người đặc biệt mà bạn sẽ trông cậy thường xuyên khi những phóng viên khác hỏi bạn một số điện thoại và bạn có thể trao cho họ. Bạn biết là mình đang thực hiện một công việc đúng. Đừng ngại ngùng hỏi viên trưởng ban biên tập hay những phóng viên khác để biết những số điện thoại họ có. Cuốn niên giám điện thoại thành phố cũng là một khí cụ rành mạch khác. Kém hơn là tờ hướng dẫn đường xá trong thành phố, bản đồ thành phố. Nếu bạn biết nơi có một đám cháy xảy ra, Bạn có thể xem bản đồ thành phố và gọi điện thoại đến những người sống trong cùng khu phố cháy hay ở bên kia đường. Bằng phương cách này, một phóng viên có thể nhanh chóng có nhiều nhân chứng sống động về những sự kiện bên ngoài một nhà băng, nơi hai thủ quỹ ngân hàng bị hai tên cướp giữ làm con tin. Một khí cụ khác giúp bạn sắp xếp thời gian là những hồ sơ tương lai, được sắp xếp theo ngày tháng. Nó giữ những ghi chép của bạn về những buổi họp, những buổi nghe nói sắp tới và những sự kiện khác. Đến đúng thời điểm, bạn chỉ đơn giản mở nó ra và tìm thấy những điều nhắc nhở. Sự phân quyền. Hệ thống kiểm soát và cân bằng trong chính quyền Hoa Kỳ phân thành những vai trò khác nhau cho các viên chức chính phủ. Chính quyền thành phố, hạt tiểu bang, liên bang, tất cả đều được phân chia quyền lực và thẩm quyền. Với những viên chức nào đó được thẩm quyền thực hiện ba chức năng thiết yếu khác nhau: hành pháp, quản lý, lập pháp, luật sư, và tư pháp, tòa án. Sự phân quyền giúp ích nhiều cho người phóng viên. Ngành hành pháp đôi lúc bất hòa với ngành lập pháp, và có khi cả hai đều xung đột với ngành tư pháp. Một phóng viên chính quyền có thể có một bài báo hay bằng cách cho thấy những ngành chính quyền không đồng ý với nhau như thế nào. Một dấu hiệu lành mạnh cho sự cân bằng quyền lực. Mặt khác, hãy đề phòng bài báo của bạn bị thiếu sót nếu bạn không cố tìm cho ra bất kỳ một cuộc xung đột nào giữa các ngành chính quyền ấy. Lấy ví dụ, một ý tưởng mới, hấp dẫn của một ủy viên giáo dục có thể bị phản đối tức khắc bởi viên thống đốc. Ở mức độ liên bang, người đứng đầu hành pháp là Tổng thống Hoa Kỳ, và sự ủy quyền của Tổng thống được đại diện bằng những nhân viên hành pháp chỉ định có mặt ở mọi thành phố bên ngoài thủ đô Washington. Ngành lập pháp liên bang, quốc hội cũng hiện diện từng địa phương qua văn phòng của nghị sĩ quốc hội. Ngành tư pháp liên bang được lãnh đạo bởi 9 vị thẩm phán của tối cao pháp viện Hoa Kỳ, và khắp nước có những tòa án liên bang cấp thấp hơn: tòa án thẩm liên bang, tòa sơ thẩm liên bang, và thấp nhất là tòa dự thẩm. Ở mức độ tiểu bang, ngành hành pháp đứng đầu là thống đốc, người được bổ nhiệm chỉ huy cơ quan cầm quyền tiểu bang. Ngành lập pháp có cơ quan lập pháp tiểu bang, thu nhận hàng trăm nhân viên tiểu bang có trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan lập pháp. Hệ thống tòa án tiểu bang đứng đầu là tòa án tối cao tiểu bang, và bên dưới là những cấp tòa phúc thẩm, tòa án hình sự và dân sự. Ở mức độ huyện, country, ngành hành pháp và lập pháp thường kết hợp với nhau thành hội đồng huyện, country commission, đứng đầu bởi một chủ tịch hội đồng. Tuy thế, trong vài khu vực được phép, tổ chức hành pháp huyện được hội đồng chỉ định hay được bầu cử để giữ nhiệm vụ cai trị hàng ngày của cơ quan hành pháp huyện. Dù được chỉ định hay bầu cử, tổ chức hành pháp huyện, một cách tổng quát, thực hiện chính sách lập pháp được đưa ra bởi những ủy viên hội đồng, ngành tư pháp được đại diện qua những tòa án huyện. Những gì tiếp theo đây là toàn cảnh của 4 mức độ chính quyền: thành phố, huyện, tiểu bang, liên bang và những ngành khác nhau mà bạn thực sự chạm trán khi bạn theo dõi chính quyền. Chính quyền thành phố. Sở cảnh sát và chữa cháy. Sở cảnh sát thành phố và sở chữa cháy thường là hai cơ quan đầu tiên bạn liên hệ khi mới bắt đầu vào nghề phóng viên. Đôi khi chúng được hợp nhất lại thành sở công an. Trong sở cảnh sát, không có gì thay thế được việc đi rảo từ phòng thu thanh đến văn phòng người chỉ huy. Lắng nghe thường xuyên các buổi thông tin vô tuyến cảnh sát là một cách hầu như chắc chắn biết được những rắc rối lộn xộn khi nó xảy ra. Bạn càng sớm nhạy bén báo tin về phòng tin của bạn, các biên tập viên càng có thể nhanh chóng phân cho một người thợ chụp ảnh đến nơi xảy ra tội ác. Trong lúc đi rảo, bạn cần nói chuyện với những viên chức cảnh sát và đọc những báo cáo hình sự của họ để tìm ra những sự việc tiến triển kém rõ ràng. Tương tự, hãy kiểm tra bằng đôi mắt thám tử những điều tra của họ về vụ giết người, trộm cắp và trò gian xảo. Đừng quên nói chuyện với nạn nhân của tội ác và ngay cả người bị cáo nếu có thể được. Sở chữa cháy có thể được theo dõi chăm chút hơn. Họ không có nhiều việc phải làm khi không có đám cháy, và khi có sự cố, họ lôi cuốn sự chú ý của mọi người bằng sự ầm ĩ ồn ào. Những cú điện thoại thường xuyên đến sở chữa cháy sẽ cho bạn biết có một bài báo đáng giá về một vụ cháy hay không. Tòa án. Các vụ án do tòa án quản lý thay đổi, nhưng thường được chia ra làm hai loại cơ bản. Một, những tội ác nghiêm trọng, như giết người hay hiếp dâm, thường được chuyển đi nhanh chóng đến quyền quản lý của tòa án cao hơn, thường là tòa án tối cao của tiểu bang hay tòa án lưu động. Và 2. Tội ác nhẹ và vi phạm luật, như sự đe dọa và hành hung nghiêm trọng, người say rượu ngoài đường phố và sự xâm phạm đến luật nhà ở. Vài thành phố có tòa án lưu thông, đặc biệt để xử những vụ vi phạm luật giao thông. Tòa thị sảnh. Những phóng viên theo dõi tòa thị sảnh, quan tâm đến chính trị cũng y như thể những tin tức nặng cân vậy. Người phóng viên cố gắng tìm hiểu không chỉ cái gì đã được thực hiện, mà còn về việc ai đứng phía sau và tại sao thị trưởng hay hội đồng thành phố bỏ phiếu thông qua đường lối họ làm. Hội đồng. Phần lớn bài báo về thành phố được viết về diễn tiến công khai xảy ra trong những cuộc họp mở rộng, cùng với những gì các thành viên của hội đồng phát biểu trước và sau đó. Đừng bao giờ rút lui, không dám gặp một thành viên hội đồng để bạn có thể nghe người ấy một cách chính xác hay để yêu cầu diễn giải một quan điểm lập trường đã được tuyên bố. Người phóng viên tòa thị sảnh thường viết những bài báo về hội đồng mà trong vài quyền hạn được gọi là ủy ban, gồm những ủy viên thành phố hay nói gọn là hội đồng thành phố. Bắt đầu bằng vài vấn đề người phóng viên tìm hiểu cuộc họp hội đồng, anh hay chị ta có thể nêu thắc mắc và triển khai một bài viết tiếp theo với các nhận xét. Tương tự trong những năm bầu cử, khi những thành viên hội đồng dùng mánh khóe để giành thắng lợi cho những chức vụ chính trị khác như chức vụ thị trưởng. Thị trưởng. Trong phần lớn các thành phố lớn, người thị trưởng là người đứng đầu chính quyền và là người đầu ngành hành pháp của nhiều ban sở khác nhau, từ sở cảnh sát, sở chữa cháy, công viên cây xanh và tài chánh. Trong những thành phố khác, người ta mướn một người có thời hạn quản lý thành phố để điều hành các công sở. Cũng có những thành phố, các ủy viên, hội đồng điều hành những phần việc khác nhau của bộ máy nhà nước. Đôi khi tờ báo phân công cho một phóng viên chuyên theo dõi văn phòng thị trưởng xem ai ra ai vào và theo dõi việc thực hiện những lời cam kết của người thị trưởng cùng cố vấn chính của ông ta. Bộ máy nhà nước có khuynh hướng đa dạng và phức tạp, ngay cả ở mức độ thành phố. Trong bộ máy nhà nước có hàng trăm công nhân viên làm việc theo hệ thống hàng dọc, cuối cùng đến thị trưởng. Cách tốt nhất để nắm vững bộ máy nhà nước này là có một cuốn sách trong tầm tay hướng dẫn các cơ quan chính quyền thành phố với đầy đủ tên, họ, số điện thoại. Khi bạn gặp một viên chức mới, ghi tên anh hay chị ta vào cuốn sổ tay và mỗi khi cần sự giúp đỡ, hãy nhớ đến người đó. Hãy nhớ là một viên chức nhà nước có thể giúp bạn gặp một người khác có thể giúp đỡ bạn được nhiều hơn. Sở giáo dục. Có lẽ không khu vực chính quyền nào có nhiều đề tài cho báo chí như sở giáo dục và hệ thống trường lớp. Hôm nay bạn sẽ viết về cuộc họp của sở. Ngày mai bạn sẽ tham quan những đứa trẻ trong lớp học để thấy các phương pháp nhận diện những học trò có năng khiếu. Phụ huynh muốn biết nhà trường dạy dỗ con mình ra sao và họ cùng với tất cả những người chịu thuế muốn biết họ phải chịu thuế bao nhiêu và các tiền thuế đi về đâu. Đoàn xe buýt trường học, trị giá của buổi ăn trưa tại trường, cách giải quyết việc hút thuốc lá trong trường, chương trình nêu bản danh dự và huấn luyện nghề nghiệp. Những điều này và còn nhiều điều khác được đăng báo là thuộc lĩnh vực giáo dục. Có lẽ không một lĩnh vực nào lại đòi hỏi sự xem xét nhiều quan điểm khác nhau đến như vậy. Từ quan điểm của ban giám hiệu, giám thị học sinh đến của giáo viên, học sinh, phụ huynh, rồi của các thư ký, người nuôi trẻ, người bán hàng ăn uống và tài xế xe buýt học sinh. Trong những năm gần đây, sở giáo dục trong các thành phố lớn đã sử dụng hàng ngàn giờ để uốn nắn ảnh hưởng của nạn kỳ thị chủng tộc trong trường học. Di chuyển học sinh bằng xe buýt, chất lượng giáo dục, mướn giáo viên da đen dạy tại trường học, học sinh da trắng, mướn hiệu trưởng da đen. Tất cả những vấn đề này là đề tài của biết bao nhiêu bài báo và trường hợp xảy ra tại tòa án, và những cây bút về giáo dục cần phải học cách xâm nhập vào hệ thống tòa án để tìm ra khi nào các thẩm phán đưa ra một quyết định ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục thành phố. Chính quyền huyện. Hội đồng huyện. Hội đồng huyện có nhân sự thay đổi từ 1 đến 5 người hay nhiều hơn nữa. Hội đồng được giao nhiệm vụ quản lý tất cả các địa phận của huyện, không bao gồm thành phố, vùng riêng biệt của một huyện. Theo dõi hệ thống huyện và những ban bộ của nó có thể là một công việc chiếm nhiều thời gian. Những cuộc họp của hội đồng huyện giống như cuộc họp của hội đồng thành phố. đòi hỏi bạn phải chú ý cẩn thận và phải làm trước vài công việc ở nhà. Như vậy bạn có thể kiểm tra cái gì sẽ xảy ra trong chương trình nghị sự, và bạn thực sự có thể có một bài báo trước khi có cuộc họp, nói cho người đọc việc gì họ trông mong sắp được mang ra bàn cãi. Đừng bao giờ dự đoán sai lầm những gì hội đồng sẽ làm. Hãy cảnh giác với các hoạt động chính trị được ẩn giấu. Một phóng viên lanh lợi đã khám phá một loạt những việc thông đồng ám muội về đất đai mà người chủ tịch của một hội đồng huyện đã dùng ảnh hưởng của mình để có những con đường đi ngang qua khu đất của ông ta. Bộ máy nhà nước. Huyện, giống như thành phố, thường được tổ chức thành ban sở. Huyện có trách nhiệm định giá thuế tài sản và thu thuế. Viên chức định giá thuế và viên chức thu thuế của huyện vì thế là hai nguồn tin cho những bài báo mà thiên hạ thích đọc. Cũng vậy, ban phân vùng, thành phố cũng thường có ban phân vùng, là nơi cung cấp thông tin cho các bài báo nói về những người muốn có sự thay đổi trong vùng, đọ sức với những người khác, đấu tranh duy trì tình trạng cũ của vùng. Văn phòng xây dựng nhà ở huyện là nơi bạn có thể tìm thấy thống kê về sự tăng, giảm trong việc xây dựng nhà cửa, một thước đo cho sự thụt lùi hay khá lên. Sở Cảnh sát, Chữa cháy và Bộ phận Cảnh sát trưởng, Sheriff. Những viên chức có thẩm quyền bảo đảm sự an ninh công cộng trong huyện đi tuần tra và giữ gìn an ninh trật tự của huyện bên ngoài thành phố. Nơi nào có sở cảnh sát huyện, bộ phận cảnh sát trưởng thường chỉ có trách nhiệm tống giam và thực hiện những trác đòi của tòa. Nếu không có cơ quan cảnh sát, người cảnh sát trưởng là nhân viên đại diện luật pháp chính trong những vùng độc lập của huyện. Các cơ quan chữa cháy của huyện nhiều ít tùy nơi, và vấn đề chính là trách nhiệm trong một vùng rất rộng, đòi hỏi phải có sự đáp ứng ngay những cú điện thoại ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Thường các huyện cũng nhờ vào những người chữa cháy tình nguyện. Sở Giáo dục. Cơ quan giáo dục của huyện rất giống ở thành phố, là nơi hội tụ của nhiều vấn đề đăng báo. Một phóng viên lanh lợi theo dõi một cuộc họp của sở sẽ có nhiều ý tưởng cho một loạt bài báo sau khi kết thúc buổi họp. Một nhận xét tại chỗ của phụ huynh quan tâm đến giáo dục có thể đưa tới một bài báo quan trọng. Người phóng viên chỉ cần ghi tên và số điện thoại của người phụ huynh này và tiếp tục gặp gỡ sau buổi họp. Chính quyền tiểu bang. Văn phòng thống đốc. Thường một trong những phóng viên tin cậy nhất được phân công đến khu vực của tòa nhà hội đồng lập pháp nhóm họp để theo dõi văn phòng thống đốc tiểu bang. Thường người phóng viên này cũng có đủ tư cách để viết về chính trị, về cơ quan lập pháp và về tòa án tối cao tiểu bang. Điều này hợp lý vì một việc làm của thống đốc hầu như có ảnh hưởng đến cơ quan lập pháp hay tòa án hoặc cả hai, và nó rất có ích cho người phóng viên để giải thích tác động ảnh hưởng của việc làm đó. Theo dõi thống đốc chủ yếu khi cơ quan lập pháp không có buổi họp. Đôi khi phóng viên chuyên mục này đi đây đi đó cùng với thống đốc. Bộ máy nhà nước. Bộ máy chính quyền tiểu bang vẫn hoạt động cho dù viên thống đốc có mặt trong hay ngoài tiểu bang. Bộ máy này cũng được tổ chức theo chức năng như y tế, giáo dục, giao thông và lao động, với những công việc thực thi pháp luật. Cảnh sát hay đội tuần tra xa lộ. Tổ chức cảnh sát tiểu bang là nguồn thông tin trung ương của toàn tiểu bang. Họ lên bản thống kê về giao thông, bao gồm cả những người chết trên xa lộ trong ngày cuối tuần hay ngày lễ. Họ có một mạng lưới radio khắp tiểu bang, và điều này có thể có ích khi viết những bài báo về những chuyện xảy ra trong khắp tiểu bang, như bài báo về một cuộc trốn tù hay về một cơn bão mùa đông đang đến. Tại trung tâm tổ chức cảnh sát tiểu bang thường có một phòng thí nghiệm thực hiện phân tích những chứng cớ tội ác. Cơ quan lập pháp. Một nhà tư tưởng ở miền Nam đã từng nói rằng khi cơ quan lập pháp tiểu bang đang có hội nghị về làm luật và bỏ phiếu bầu những luật lệ về thuế, thì không có cuộc sống của ai hay tài sản nào được an toàn. Nói chính xác, một nhà làm luật có thể thông qua một dự luật nhanh hơn cả một tiền vệ đi bóng nếu có những áp lực chính trị xảy ra đúng lúc. Vì thế, cần phải có một phóng viên nhạy bén và có khả năng để săn tin khu vực này. Trong vài tiểu bang, cơ quan lập pháp họp chu kỳ hàng năm. Ở những tiểu bang khác, các cuộc họp chỉ cách nhau 40 đến 90 ngày. Và các nhà làm luật làm việc cực lực từ đầu đến tận cuối buổi họp để những dự luật hay ho của họ được thông qua. Một tờ báo lớn gửi một nhóm nhân viên gồm nhiều phóng viên để theo dõi những khía cạnh khác nhau trong buổi họp của các nhà làm luật. Cần một cây bút sáng trí và nắm được sự việc để ước đoán ai thúc đẩy đưa ra dự luật. Người phóng viên cơ quan lập pháp mở đường dây liên lạc thường xuyên với những người cung cấp nguồn tin ở văn phòng. Thống đốc hiểu càng nhiều càng tốt điều gì vị thống đốc muốn hay không muốn trên con đường ban hành pháp luật. Các tòa án. Các tòa án tiểu bang thông thường phân làm hai cấp. Tòa án cấp thấp phụ trách rất nhiều vấn đề về dân sự, từ việc kiện cáo đến việc kết hôn, ly dị. Cấp tòa án này cũng là nơi lưu trữ những văn bản chứng thư và những văn kiện khác. Cấp tòa thứ nhì cũng được gọi là tòa án cấp cao, là nơi xử những tội ác nghiêm trọng. Những vụ giết người được xử ở tòa án tiểu bang này. Nếu bị kết án, bị cáo có thể kháng cáo lên tòa phúc thẩm tiểu bang và sau đó là tòa án tối cao tiểu bang. Có tối thiểu 3 phương cách để chắc chắn bạn không bỏ sót một bài báo quan trọng ở tòa án cấp cao. 1. Hằng ngày kiểm tra những vụ kiện cáo dân sự do từng công dân một đệ trình. 2. Kiểm tra thường xuyên ở những thư ký tòa án và ở viên bí thư của mỗi thẩm phán để biết danh sách những vụ án sắp xử, cả dân sự lẫn hình sự. 3. Thăm viếng người được ủy quyền trước tòa phụ trách từng khu vực, tên gọi thông thường của ủy viên công tố, để tìm ra những trường hợp mà luật sư của ông ta đang sửa soạn để mang ra xử là thuộc loại nào. Cố gắng quen biết phụ tá của người đại diện trước tòa. Nếu họ tin tưởng bạn, họ thường sẽ nói cho bạn biết về một trường hợp không chính thức. Mặc dù bạn không thể đăng được những lời nói không chính thức, không có ghi chép của họ, những thông tin này vẫn có giá trị to lớn đối với bạn. Chúng sẽ là kiến thức cơ bản giúp bạn khỏi gây ra vài lỗi lầm khờ khạo. Vài thẩm phán có nói chuyện với phóng viên, nhưng hầu như luôn luôn bạn không được ghi chép gì. Họ sợ vài điều họ nói sẽ làm nguy hại đến một vụ án, nên thường không bàn luận gì cả về một vụ xử chưa có quyết định chính thức tại tòa. Một trong các cuộc tranh luận còn đang tiếp tục trong việc săn tin của phóng viên trong phiên tòa là về vấn đề phiên xử án chính trực đối với tự do báo chí. Hiểu đơn giản, đây là cuộc đấu tranh giữa quyền được biết chuyện của phóng viên và tính công bằng vô tư thiêng liêng của tòa án. Trong nhiều năm trước đây, báo cáo về vài khía cạnh của phiên xử. Trong những trường hợp khác, phóng viên bị ngăn cản hoàn toàn, không cho dự phiên tòa. Các thẩm phán bắt phạt và bỏ tù người phóng viên vi phạm điều này vì cảm thấy có những sự đe dọa khác nhau đối với một vụ xử án vô tư. Mỗi vụ mỗi khác, do đó biên tập viên quản lý của bạn cuối cùng sẽ là người quyết định phải làm gì. Nhưng rất quan trọng để nhớ rằng có một sợi dây thăng bằng căng giữa một bên là việc thông báo tin tức với một bên là việc xâm phạm những quyền pháp luật quy định cho bị cáo mà bạn phải cẩn thận khi bước đi trên đó. Tại tòa án, mọi người đều được xử công bằng ngang nhau trước vành móng ngựa, ngay cả khi bị bắt với bàn tay còn vấy máu. Hãy kiểm tra hai lần những dữ kiện của bạn. Bạn không thể bỏ quá nhiều công sức để thẩm tra các tin tức. Một phóng viên viết một bài báo về phán quyết của bồi thẩm đoàn sau khi nhận được tin báo qua điện thoại. Tên bài báo trong số báo hôm sau là Kilgore có tội. Thật sự, Kilgore chưa bị kết án. Vị thẩm phán tuyên bố có một chứng cớ sai và vụ Kilgore phải được xử lại sau khi xác minh thêm. 6 tháng sau, khi bồi thẩm đoàn phán quyết có tội đúng như tên bài báo đã nêu. Nhưng trong lúc đó, người phóng viên không may mắn đã bị tái phân công theo dõi khu vực ngoại ô thành phố. Chính quyền liên bang. Bộ máy nhà nước liên bang. Chính quyền liên bang dùng những cánh tay dài của nó vươn tận đến từng địa phương. Hàng ngàn viên chức liên bang tại mỗi tiểu bang làm việc như những viên chức trung gian, chuyển tin tức đến Washington rồi tới tay tổng thống. Ở đây cũng vậy. Người phóng viên cần có cuốn hướng dẫn gồm tên, chức vụ, số điện thoại cũng như hồ sơ mục lục về ai làm gì và ai có thể giúp đỡ nhiều nhất. Hiếm có khía cạnh nào của cuộc sống con người, từ sự nghèo khó, việc giáo dục đến năng lượng hạt nhân, quân đội quốc phòng, bị chính quyền bỏ qua. Chính quyền liên bang điều tiết các chương trình vô tuyến và truyền hình, thu những phần thuế lớn nhất của bất kỳ tiểu bang nào và cũng sử dụng tiền bạc nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào. Không có số lượng hạn chế những bài báo cho một phóng viên đầy nghị lực và tham vọng. Người phóng viên chuyên mục liên bang rất thường có một bài báo tầm cỡ cả nước, vì cơ quan địa phương trong phạm vi trách nhiệm của anh hay chị ta hầu như luôn hoạt động theo một chỉ thị từ trên xuống. Những công việc cơ quan thực hiện trong mỗi địa phương thường phản ánh những mệnh lệnh toàn quốc. Các cơ quan liên bang sở hữu toàn diện số lượng tài liệu cơ bản cho hầu hết mọi bài báo. Nhân viên liên bang thường có thiện chí sao chép tài liệu và gửi qua bưu điện đến tận tay bạn những cuốn sách tư liệu và những tài liệu khác mà bạn cần có thể làm căn cứ. Tòa dự thẩm Hoa Kỳ. Đây là cấp tòa thấp nhất trong hệ thống tòa án liên bang và là nơi giúp người phóng viên nhiều nhất. Đó là tòa án khởi đầu, nơi một bị cáo lần đầu tiên bị những nhân viên liên bang dẫn đến để nghe những lời buộc tội và có thể thỉnh cầu bảo lãnh. Ở những trường hợp quan trọng có mức độ liên bang như không tặc, buôn lậu ma túy, làm hàng giả, người phóng viên nghe được tất cả những gì cần thiết cho bài báo ban đầu. Trước tiên, bị cáo được mang ra trình diện. Sau đó, bị cáo được nghe diễn biến chính xác sự việc bị coi là tội ác. Kế tiếp, bị cáo phải khai tiểu sử cá nhân và tình hình kinh tế tài chánh của mình nhằm mục đích củng cố cho một giao kèo bảo lãnh. Tất cả những sự kiện này rất tốt cho bài báo. Thêm vào đó, các viên chức liên bang phải sắp xếp lưu trữ những bản khai có tuyên thệ mô tả diễn biến thật sự của tội ác. Trong một bản khai như thế, viên chức văn phòng điều tra liên bang nói tới việc truy tố một tên cướp nhà băng đã đáp máy bay đến Atlanta, uống hai ly rượu Bloody Marys trong bữa ăn trưa, rồi cướp nhà băng, đổi quần áo tại một thư viện đại học, rồi đáp máy bay bay về nhà ở Tampa. Những tư liệu cơ sở chi tiết đó đảm bảo cho bài báo được đăng ngay trang đầu về hành vi tính toán này. Trong tòa án tiểu bang không đảm bảo có buổi gặp gỡ sơ bộ như vậy, vì sự giam cầm thường được thực hiện không có những quy định công khai như vậy. Sau khi nghe tường thuật những vụ việc liên quan, người dự thẩm sắp xếp sơ bộ vấn đề để đưa ra xử ở tòa cấp cao hơn kế tiếp, tòa sơ thẩm Hoa Kỳ. Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ, US District Court. Đây là tòa án mà những vụ hình sự được xử trước những viên bồi thẩm. Đây cũng là tòa án có những vụ kiện tụng dân sự theo luật pháp liên bang dành cho việc bồi thường những tổn thất vì tai nạn, như khi bị thương bởi xe hơi của một nhân viên có nhiệm vụ bí mật, vụ kiện tụng về bản quyền tác giả hay vụ vi phạm quyền dân sự. Những vụ xử án chính yếu trong lịch sử tòa án Hoa Kỳ đã xảy ra ở đây. Những vụ xử có liên quan đến những tội ác xảy ra trong các tiểu bang như giả danh để lường gạt, bắt cóc ai, giết một nhân viên bưu điện liên bang, nhận hối lộ, sự giả mạo và không tặc. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ, US Court of Appeals. Nếu so sánh với một tòa cấp thấp, tòa phúc thẩm Hoa Kỳ vô vị nhạt nhẽo hơn, chỉ gồm diễn đàn của các luật sư. Bị cáo hiếm khi thấy xuất hiện ở đây. Thường họ bị nhốt ở tù ở một tiểu bang khác. Hy vọng lời kháng cáo của họ có hứa hẹn tốt. Những thẩm phán của tòa này thông thường đọc bản sao các vụ xử án và hỏi các luật sư về bất cứ thắc mắc nào xuất hiện thêm. Đây là một phiên tòa xem xét lại vụ án một cách kỹ càng và không thiên vị. Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cũng nghe những vụ án dân sự như những vụ tranh cãi định giá trị hữu dụng của một tài sản mà sự thiệt hại không có tính hình sự, có nguy cơ xảy ra. Một điều quan trọng cần nhớ là tòa phúc thẩm Hoa Kỳ là một phiên tòa có cân nhắc kỹ lưỡng của các thẩm phán justice, chứ không phải của những ủy viên bồi thẩm justice. Các thẩm phán không quyết định ngay, họ nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra phán quyết của họ hàng tuần, hàng tháng sau khi nghe lại vụ xử trước. Một phóng viên nhạy bén sẽ liên hệ với thư ký tòa để biết những quyết định đặc thù. Khi tòa phúc thẩm Hoa Kỳ hủy bỏ một phán quyết của ban bồi thẩm đoàn sơ thẩm Hoa Kỳ, người phóng viên thường có một bài báo hay, như khi tòa bác bỏ lời phán quyết của ban bồi thẩm tòa trước về kẻ bắt cóc cựu biên tập viên tờ Atlanta Constitution Red Murphy. Luật sư công tố Hoa Kỳ. Giống như ở mức độ tiểu bang, việc bạn thăm viếng thường xuyên những luật sư theo đuổi những vụ án hình sự và tham gia cuộc điều tra là rất quan trọng. Ở mức độ liên bang, đó là văn phòng luật sư công tố US Attorney Hoa Kỳ. Mặc dù không thể tiết lộ chiến lược điều tra của nhóm, các luật sư công tố Hoa Kỳ có thể thảo luận tổng quát về sách lược tiến hành sự vụ của ông hay bà ta và nói cho bạn thời gian nào sẽ mang ra xử những vụ án. Thành viên của Quốc hội. Lẽ đương nhiên, các phóng viên ở Washington còn có thể theo dõi sát quốc hội của bạn nhất. Nhưng các thành viên của quốc hội duy trì các văn phòng tại địa phương mà họ đôi khi ghé lại và rất hữu ích cho người phóng viên khi đến gặp các văn phòng và đội ngũ nhân viên ở đây. Mặc dù khu vực săn tin của bạn không nhất thiết là chính quyền liên bang, nhưng nghị viện là một thế giới đầy những nguồn tin cho bạn. Đôi khi bạn có thể kiếm được những gì bạn cần bằng cách nói chuyện với thư ký báo chí hay cố vấn. Nghị sĩ Hoa Kỳ. Vì mỗi tiểu bang chỉ có 2 nghị sĩ nên gặp họ rất khó, nhưng đáng bỏ công sức để bạn có một lời bình luận của một nghị sĩ. Nếu có dịp nào đó người nghị sĩ có nói chuyện với bạn, các bài báo của bạn sẽ có trọng lượng và gây nhiều hứng thú. Tất cả những điều trên đây là các sự phân quyền chủ yếu ở Hoa Kỳ. Hiểu được hình thái này rất quan trọng. Nhưng người phóng viên mới bắt đầu ở một trong những khu vực này sẽ cảm thấy một sự khác biệt có ý nghĩa giữa hình thức và công việc thực sự của chính quyền. Kinh nghiệm dạy cho người phóng viên, yếu tố quyết định trong mỗi cộng đồng, tại mọi cấp chính quyền, luôn là tính cách của cá nhân điều hành cơ quan lập pháp, tòa án hay tòa thị sảnh. Ở mức độ toàn quốc, rất dễ hiểu rằng tính cách của chính quyền là do tổng thống đặt ra. Nhưng cũng thật như vậy ở tiểu bang, huyện và mọi cấp độ địa phương. Việc làm đầu tiên của người phóng viên chính quyền chỉ là tìm xem ai có nhiệm vụ làm gì.